Mê Tung Tinh Hệ thật như kỳ danh, là một siêu mê cung, vì có kích cỡ sánh ngang với hệ Ngân Hà, do đó còn to hơn Ma Sơn nhiều. Cho dù là thần linh bất hủ mất vài chục vạn năm, e rằng cũng chỉ đi được một phần nhỏ trong mê cung chằng chịt này mà thôi. Một nơi rất kỳ diệu, bí mật ẩn chứa căn cứ La Phong thăm dò phát hiện hẳn là không chỉ có một chỗ. Mất suốt 5 năm 7 tháng, lang thang trong Mê Tung Tinh Hệ, La Phong cuối cùng thu thập đủ 39 viên tinh thạch hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng La Phong không vội vã rời đi mà cho bản tôn tránh ở một nơi tương đối an toàn, cho phân thân Ma Sát tộc đi tới một vài nơi nguy hiểm thăm dò. Ma Sát tộc có năng lực thiên biến vạn hóa, đích xác rất thích hợp cho việc thám hiểm. La Phong hoàn thành Ma Âm Sơn, tìm được một bộ phận của truyền thừa Ma Âm Thần Tướng, lúc này đã qua 11 năm rồi. Vũ trụ giả định tiểu khu Cửu Tinh Loan trên đảo Hắc Long Sơn. Ta không tin, ta không tìm thấy đại bí mật bên trong đại kỳ ngộ Mê Tung Tinh Hệ. Bản tôn ta bây giờ đang ở trong phi thuyền tộc cơ giới, đừng bên ngoài Mê Tung Tinh Hệ, ở một chỗ an toàn. Phần thân Ma Sát tộc xâm nhập sâu vào trong Mê Tung Tinh Hệ tìm một vài chỗ bí mật, 1 năm không gặp ta tìm 10 năm, 10 năm không được ta tìm 50 năm. La Phong đi trên hành lang u tĩnh, trong lòng vẫn đang tự hỏi về việc Mê Tung Tinh Hệ. Mê Tung Tinh Hệ không hổ là Mê Tung, đồng thời cũng nguy cơ khắp nơi. Phần thân Ma Sát tộc đã chết 6 lần, nhưng mỗi lần, La Phong đều mất chút năng lượng trong thể nội thế giới một lần nữa ngưng tụ hình thành một phần thân Ma Sát tộc. Chỉ cần nguyên hạch bất diệt, ba thân thể La Phong đều sẽ không chết. Tam tử, thanh âm vội vàng của Lôi Thần chợt truyền đến. Ngươi, gocchuyenaudio.com, cuối cùng đã tới rồi. Nhị ca, sốt ruột tìm ta như vậy làm gì? La Phong cười nhìn ra xa. Lôi Thần một thân đầu chọc áo bào trắng đang vội vàng chạy về phía mình. Rốt cuộc có việc gì gấp, nhắn tin cho ta bảo là có một việc vạn phần khẩn cấp. Ta sợ quá lập tức chạy tới. La Phong cười đi đến bên cạnh nhị ca Lôi Thần. Lôi Thần và La Phong cùng đi trên hành lang, chẳng mấy chốc đã tiến vào trong đình viện. Là có việc gấp thật, trên mặt Lôi Thần cũng tỏ ra vẻ lo lắng. Nói đi, La Phong đặt mông trên ghế trong đình viện. Có liên quan với đại ca. Lôi Thần nói, đại ca, La Phong cả kinh, trong các loại việc phải xử lý cả về phương diện làm người nữa, La Phong đều rất khâm phục đại ca Hồng. Theo La Phong, cho dù mình và Lôi Thần trêu vào phiền phức gì đi nữa, đại ca Hồng cũng không thể có việc gì phiền phức mới đúng. Nói, rốt cuộc là như thế nào? La Phong vẻ mặt ngưng trọng, đại ca vốn là người như thế, không thể xảy ra việc gì được. Cũng đã rất lâu rồi không có sự cố gì, nhưng một khi xảy ra sự cố e rằng phải là đại sự. Việc này nói đến cũng buồn cười, Lôi Thần lắc đầu thở dài một tiếng. Được rồi, ngươi hẳn cũng biết đại ca trong 10 năm gần đây luôn luôn ở tại Càn Vu Vũ Trụ Quốc chứ? Ta biết, La Phong gật đầu, lúc mình tư cách chiến, đại ca đã cùng sư phụ thời gian giới chủ lạc về tới Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Chỗ đại ca sống vài chục năm là ở Khung Vương Tinh, một trong cửu đại hành chính tinh cấp cao nhất Càn Vu Vũ Trụ Quốc. Lôi Thần nói, ai có thể nghĩ đến việc vì hắn ở lại Khung Vương Tinh, mà đại ca lại sinh ra cảm tình với một cô gái. Nói đùa gì vậy, La Phong một giật mình, đại ca Hồng và một cô gái sinh ra cảm tình, thời kỳ đại niết bàn, thê tử Hồng đã chết. Thê tử chết sớm, Hồng vẫn luôn nuôi hai con khôn lớn. Với địa vị quyền thế của Hồng trên địa cầu, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn lấy hắn. Phụ nữ dạng gì mà hắn không gặp qua, huống chi với cảnh giới tu tâm của đại ca Hồng, với trình độ cao hẳn người thường, muốn chính thức làm Hồng thích một người, quả thực là một việc rất khó hiểu. Đây quả thực là ngạc nhiên còn hơn việc cây vạn tuế ra hoa nhiều. Ta cũng không rõ lắm, nhưng đây là sự thật, Lôi Thần cảm thán nói, ngươi hẳn là biết tính cách của đại ca. Một khi quyết định việc gì, dù cho toàn bộ người trong thiên hạ đều phản đối cũng không ảnh hưởng được tới hắn. La Phong gật đầu, nhiều huyễn cảnh cũng không dung chuyển được tín niệm của mình chứ đừng nói là Hồng. Hồng và cô gái đó đã sinh ra cảm tình, nhưng mà Khung Vương Tinh, với tư cách là một trong cửu đại hành chính tinh cấp cao nhất của Càn Vu Vũ Trụ Quốc, là nơi tụ tập của quyền quý. Chỉ cần các gia tộc thần linh bất hủ có phân bộ ở đó cũng phải tới mấy trăm nhà rồi. Lôi Thần nhíu mày nói. Còn với bối cảnh cô gái đó, gia tộc của cô gái đã cưỡng ép ngăn cản Hồng và cô gái được ở cùng nhau. Nói đùa gì vậy, La Phong trừng mắt, Nhiêu Lang và chức nữ à. Trong vũ trụ cho dù kia siêu đại gia tộc cao cao tại thượng, bình thường cũng không ngăn cản cảm tình. Ngược lại, nếu gặp phải một siêu cường giả có thể đưa nữ tử gia tộc mình ra biếu. Vì huyết mạch của cường giả cũng sẽ rất mạnh. Việc này tạo thành tập quán trong vũ trụ, nam nhân cường đại có thể cưới rất nhiều nữ nhân cường đại cũng có thể cưới rất nhiều nam nhân. Trừ, gocchuyenaudio.com, phi có vài nguyên nhân đặc thù, tỷ như, một thần linh bất hủ đột nhiên coi trọng một nữ tử, nói rằng ta thích nữ nhân này. Lúc đó có thể vì sợ hãi thần linh bất hủ, tự nhiên gia tộc này sẽ không cho phép nữ tử đó ở với nam nhân khác. Nhưng loại tình huống này dù sao cũng rất ít, tại sao lại ngăn cản? La Phong nghi hoặc hỏi, chẳng lẽ là một đại nhân vật rất mạnh và quyền quý coi trọng nữ tử kia? Không phải, Lôi Thần lắc đầu, ta không nghĩ có quan hệ tới việc này. Đại ca cũng nói không có việc này, thuần túy chỉ là gia tộc kia ngăn cản. La Phong nhíu mày nói, ta hiểu ý của ngươi. Ngươi nói không có sức mạnh khác ngăn cản, chỉ có gia tộc ngăn cản đại ca và cô gái kia ở cùng nhau phải không? Đúng, Lôi Thần gật đầu, nguyên nhân từ đâu? La Phong hỏi, không biết, Lôi Thần lắc đầu, gia tộc cô gái cũng không muốn giải thích nguyên nhân với chúng ta. Gia tộc gì, thần linh bất hủ sau lưng gia tộc là ai, có thể nói cho ta biết không? La Phong nhíu mày chuẩn bị điều tra một phen, việc này đã liên quan tới đại ca Hồng, mình bất luận làm sao cũng phải hỗ trợ mới được. O o o, cách chương.